Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2984. Chương 2984. Nổi giận. Công chủ, cái này. Lục Vô Phong nhìn xem hậu phương ở phía trời xa. Kia ánh sáng mông lung mang trùng thiên, còn có từng đợt thần bí ba động, ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Lúc này bọn hắn còn tại đi đường đâu? Mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên chính là khoảng cách bên này gần nhất mấy cái kia tông môn thành trấn. Bây giờ cái thứ nhất cũng còn không có đến, đồ sát cũng còn chưa có bắt đầu. Lại không nghĩ rằng, thế mà liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hỗn đàn, Lục Vô Phong ngươi thằng ngu này. Thân đồ liệt thiên cũng không để ý cùng Lục Vô Phong kia tam trưởng lão thân phận. Trực tiếp liền chửi ầm lên. Đây là cái gì cảnh tượng? Đồ đần đều đoán được a, trừ Bạch Vũ Triết xông qua thông thiên chi lộ, còn có thể có loại thứ hai khả năng sao? Kỳ thật thân đồ liệt thiên giận mắng, cũng chỉ bất quá là phát tiết một chút mà thôi. Chuyện này cũng không thể thật trách cứ Lục Vô Phong, là bọn hắn tất cả mọi người sơ sẩy một vấn đề mà đưa đến. Bạch Vũ Triết là nhìn thấy bọn hắn rút lui, cho nên ngay lập tức liền đi xông thông thiên chi lộ. Kỳ thật, thân đồ liệt thiên cũng là cảm thấy Bạch Vũ Triết coi như đi xông thông thiên chi lộ, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền thông qua. Hắn nhất có kinh lịch, kia cái cuối cùng thần cung thủ, thế nhưng là ngăn trở hắn hơn mấy chục năm a. Bạch Vũ Triết một cái vừa mới trở thành bán thần cảnh không lâu người, liền có thể vượt qua sao? Dù là Bạch Vũ Triết thể hiện ra chiến lực xác thực không yếu, nhưng thân đồ liệt thiên trước lúc này là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Nói trắng ra chính là thân đồ liệt thiên tuyệt không tin tưởng mình thiên phú so ra kém người khác. Hắn vẫn luôn được vinh dự là gần với thần nhất nam nhân. Nhưng là hiện tại, sự tình đã phát sinh, giải quyết như thế nào? Thân đồ liệt thiên nhìn về phía Lục Vô Phong, trước đó chủ ý là hắn ra, hiện tại hắn muốn nghe một chút Lục Vô Phong nên như thế nào đối mặt cục diện này. Vừa mới còn đấu trí tràn đầy Lục Vô Phong, lúc này cũng là lúng túng không thôi, trong lòng lo sợ bất an, nhưng là lúc này hắn nhất định phải muốn nói chút gì. Công chủ, chuyện này, xác thực quá mức ngoài ý muốn, ai cũng nghĩ không ra, bản tôn là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, tiếp xuống nên làm như thế nào, mà không phải phải nghe ngươi giải thích. Thân đồ liệt thiên lúc này tính tình phi thường táo bạo, trực tiếp liền đem Lục Vô Phong cắt đứt. Đúng đúng, Lục Vô Phong liên thanh đáp, đại não không ngừng tại vận chuyển, rất nhanh liền tổ chức tốt ngôn ngữ. Công chủ, bây giờ đi về tiếp tục cường công thông thiên tháp, sẽ để cho Bạch Vũ Triết không có thời gian tại thông thiên chi lộ trung tiến hành lĩnh hội. Mà nếu như chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch, có thể đem hắn ép ra ngoài chủ động tìm chúng ta quyết chiến. Ngươi nhìn, Lục Vô Phong hiện tại cũng không dám dùng giọng khẳng định làm ra một lựa chọn, mà là liệt ra hai con đường, để công chủ tự mình lựa chọn đi. Kỳ thật hai con đường này, hiện tại ai cũng nghĩ đến, đây đã là bày ở chuyện trước mắt. Thân đồ liệt thiên mặt âm trầm, kỳ thật hắn cũng không có trông cậy vào có thể từ Lục Vô Phong nơi này nghe được biện pháp tốt. Hơn, đồng thời, trong lòng của hắn cũng tại tính toán, hai cái này phương pháp, đến cùng cái kia thích hợp hơn một số. Hắn tự nhiên là hy vọng đem Bạch Vũ Triết bước đi ra. Nhưng là vạn nhất Bạch Vũ Triết thật vừa ngoan tâm, không quan tâm, liền tập trung tinh thần trong thông thiên chi lộ lĩnh hội, để cho mình trực tiếp thành thần đâu. Đổi vị suy nghĩ một chút, chính thân đồ liệt thiên nếu là đối mặt loại cục diện này, là tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nhưng nếu là trở về tiếp tục cường công thông thiên tháp, buộc Bạch Vũ Triết không có thời gian tại thông thiên chi lộ lĩnh hội, này sẽ là tình huống như thế nào? này sẽ là bọn hắn thiên ma đại lục nhân mã không ngừng bị tiêu hao. Cuối cùng khả năng còn lại hắn một cái quang can tư lệnh xám xịt về thiên ma đại lục đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN